Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kết thúc tốt lành của câu chuyện những con sư tử, trong đó lòng dũng cảm tuyệt vời của Don Quixote đạt tới đỉnh cao tột cùng. Sách kể rằng khi thấy Don Quixote gọi Sancho mang mũ sắt lại, bác giám mã đang mải mua phó mát của những người chăn cừu bị dồn vào thế bí vì bị chủ gọi gấp quá, bác lúng túng chẳng biết để phó mát vào đâu. Không muốn bị mất toi vì đã chót trả tiền rồi, bác liền nhét luôn vào cái mũ sắt rồi, vừa ôm chặt cái của quý đó, bác chạy lại xem chủ bảo gì. Tới nơi, Don Quixote bảo, anh bạn hãy đưa cho ta cái mũ sắt này, hoặc là ta ít am hiểu những chuyện phiêu lưu, hoặc là điều mà ta vừa phát hiện ra là một chuyện phiêu lưu khiến ta phải chuẩn bị vũ khí. Nghe thấy vậy, nhà quý tộc áo xanh nhìn khắp xung quanh xong chỉ thấy một cỗ xe đi lại, trên cắm 2-3 lá cờ nhỏ. Đồ chừng chiếc xe đó chở tiền cho vua, ông nói cho Don Quixote biết, song chàng hiệp sĩ không tin vì đầu óc luôn nghĩ rằng mọi sự việc đối với chàng đều là những chuyện phiêu lưu mạo hiểm cả. Chàng bảo nhà quý tộc, người nào chuẩn bị tốt cho một trận đánh tức là đã thắng một nửa, tôi chuẩn bị trước cũng chẳng mất gì. Kinh nghiệm cho thấy tôi có những kẻ thù hữu hình và kẻ thù vô hình, và tôi cũng không biết chúng tấn công ở đâu, lúc nào, dưới hình thức nào. Quay lại Sancho, Don Quixote hỏi cái mũ sắt. Không biết làm thế nào để lấy phó mát ra, bác giám mã đành cứ thế đưa cho chủ. Don Quixote vừa lấy mũ, chẳng cần nhìn xem bên trong có gì không, đội ngay lên đầu. Bị ép quá chặt, những miếng phó mát tan ra thành nước, chảy ròng ròng xuống mặt mũi râu ria Don Quixote, chàng thất kinh hỏi giám mã. Sancho, cái gì thế này? Phải chăng sọ ta nhũn hoặc óc ta tan, hoặc mồ hôi ta toát ra từ đầu đến chân? Nếu ta toát mồ hôi thì nhất định không phải vì sợ hãi, mặc dù ta biết chắc cuộc phiêu lưu này sẽ khủng khiếp. Hãy đưa cho ta cái gì để lau mồ hôi che lấp cả mặt ta rồi. Chẳng nói chẳng rằng, Sancho đưa cho Don Quixote chiếc khăn tay, thầm cảm tạ chúa vì chủ đã không phát hiện ra. Don Quixote lau mặt xong bèn bỏ mũ ra xem bên trong có cái gì khiến chàng thấy đầu mắt lạnh, và khi nhìn thấy một đống lầy nhầy màu trắng, chàng đưa lên mũi người và nói. Có tình nương của ta là nàng Dulcinea làng Toboso, mi đã bỏ pho mát vào đây, hỡi tên giám mã phản phúc vô lại xấu xa kia. Rất thản nhiên, Sancho vờ vĩnh đáp, nếu là pho mát xin hãy đưa cho tôi ăn nào. Nhưng thôi, hãy để cho quỷ sứ nó ăn vì chỉ có nó bỏ vào thôi. Tôi lại dám làm bẩn mũ sắt của ngài ư, sao ngài bắt nọn giỏi thế? Quả thật thưa ngài, chúa cũng chỉ cho tôi rằng tôi cũng bị những tên pháp sư hại vì tôi là thủ hạ thân tín của ngài, và chúng bỏ những thứ nhơ bẩn vào mũ ngài để ngài nổi giận ghè nát xương sườn của tôi ra như ngài vẫn thường làm. Nhưng lần này chắc là chúng không thành công đâu, và tôi tin rằng với bộ óc sáng suốt ông chủ sẽ nhận thấy tôi chẳng có pho mát, chẳng có sữa, chẳng có gì hết. Và chăng, nếu có tôi sẽ bỏ vào bụng chứ không bỏ vào mũ sắt làm gì? Có thể lắm, Don Quixote nói. Được chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, nhà quý tộc áo xanh lấy làm ngạc nhiên lắm, nhất là thấy Don Quixote, sau khi chùi đầu, mặt râu, mũ, lại đội chiếc mũ đó ngay lên đầu, chân ghi bàn đạp, tay rút gươm, tay nắm ngọn giáo, miệng nói. Bây giờ thì ta đã sẵn sàng đánh nhau với cả quỷ Sa Tăng, muốn ra sao thì ra. Lúc đó, cỗ xe trưng cờ đã tới. Đi theo xe chỉ có một người đánh xe trên lưng la và một người nữa ở đầu xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Don Quixote lại gần và nói, những người anh em đi đâu vậy, xe gì đấy, trong xe chở gì và những lá cờ này là thế nào? Người đánh xe đáp, xe tôi chở một đôi sư tử của ngài thống đốc ổ ẩn gửi về triều dâng đức vua. Sư tử nhốt trong củi, những lá cờ trên xe là cờ nhà vua để dân chúng biết là xe chở hàng của người. Sư tử có to không? Don Quixote hỏi, to lắm, người ngồi trên xe đáp, chưa từng thấy có sư tử nào ở châu Phi sang ta mà lại to như vậy. Tôi là người coi sư tử, tôi đã từng áp tải nhiều sư tử nhưng những con sư tử như thế này thì chưa. Có một đực và một cái on được nhốt trong củi ở đầu xe, con cái trong củi ở cuối xe. Lúc này chúng đang đói vì từ sáng tới giờ chưa được ăn gì. Thôi, xin ngài tránh ra, chúng tôi phải đi gấp để đến nơi còn cho chúng ăn. Don Quixote nhếch mép nói, các ngài pháp sư gửi đến cho ta những con sư tử mới nhỏ làm xếp. Lại vào lúc chúng đang đói nữa. Được, các ngài sẽ thấy ta không phải là con người sợ sư tử. Anh coi sư tử ư, hãy xuống xe và mở củi lùa chúng ra. Tại đây, giữa cánh đồng này, ta sẽ cho chúng biết tay Don Quixote xứ Mancha, mặc dù chúng được lũ pháp sư phái đến đây. Thôi, thôi, nhà quý tộc áo xanh thẫm bảo, chàng hiệp sĩ của chúng ta lộ nguyên hình rồi. Pho mát làm sọ chàng mềm nhũn và óc chàng chín dừ. Sancho lại trước mặt ông ta và bảo,

Ôi, tả sao xiết sức mạnh và lòng dũng cảm của chàng Don Quixote xứ Mancha, tấm gương cho mọi hiệp sĩ trên đời soi mình, Don Manuel de Leon tái sinh, niềm vinh dự của các hiệp sĩ Tây Ban Nha hai. Ta phải dùng những lời lẽ nào để nói lên chiến công kinh hồn này? Ta phải giải thích ra sao để các thế kỷ sau tin vào câu chuyện này? Làm sao tìm được những lời ca ngợi xứng đáng mặc dù ta sẽ ca ngợi hết lời? Không ngựa một thân một mình, với một lòng dũng cảm tuyệt vời, với thanh gươm không phải gươm con. Bà, với tấm khiên bằng thép gì và đục chàng hiên ngang đứng chờ hai con sư tử dữ tợn nhất mà rừng châu Phi sản sinh ra. Hỡi con người dũng cảm xứ Mancha, chính những hành động của chàng sẽ là bài ca về chàng, ta chẳng cần nhắc tới làm chi nữa vì không đủ lời ca tụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, tác giả dứt lời tán dương và nối tiếp câu chuyện bị đứt đoạn, ông kể như sau: thấy Don Quixote đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, lại tự xét không thể thả con sư tử được ra. E chàng hiệp sĩ táo tợn kia nổi nóng lên thì tai vạ. Người coi thú bèn mở toang cũi thứ nhất, trong đó có con sư tử vừa to một cách ghê gớm, vừa dữ tợn như đã kể trên. Việc đầu tiên của con thú là đi đi lại lại trong cỗ nhốt, duỗi đuôi, vuốt và vươn mình, rồi nó há mồm chậm chạp ngáp, lưỡi thè ra tới gần hai gang để dụi mắt và liếm mặt. Xong đâu đấy, nó thò đầu ra khỏi cũi, đưa đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than ngó ngó nghiêng nghiêng khiến kẻ nào to gan nhất cũng phải hồn siêu phách lạc. Riêng Don Quixote vẫn chăm chú quan sát, chỉ mong nó lao ra khỏi xe là xông vào băm nó ra từng mảnh. Tính điên rồ của Don Quixote thật quá quắt như vậy đó. Song chú sư tử tỏ ra độ lượng và nhã nhặn hơn là hung dữ, chẳng thèm chấp những trò thách thức trẻ con. Sau khi ngó ngang ngó dọc, chú quay lưng lại chồng cả phần hậu môn vào mặt Don Quixote, ung dung trở thẳng vào cũi nằm dài. Thấy thế, Don Quixote lệnh cho người coi sư tử phải vào quất chọc con vật nhảy khỏi cũi. Tôi chịu thôi, người coi thú đáp, ví nếu tôi chọc tức nó, tôi sẽ là người đầu tiên bị nó xé xác ra. Ngài hiệp sĩ ơi, ngài chớ nên đòi hỏi gì nữa. Nếu nói về lòng dũng cảm thì hành động của ngài không chê vào đâu được, xin đừng cầu may một lần nữa làm gì. Tôi đã mở cũi sư tử, ra hay không là tùy nó. Nếu nó không ra, suốt cả ngày nó cũng sẽ chẳng ra. Bằng việc làm vừa rồi, ngài đã tỏ lòng dũng cảm của mình. Theo tôi hiểu, một đối thủ dũng cảm không phải là một việc gì hơn nữa một khi thách thức địch thủ của mình và sẵn sàng chiến đấu, nếu kẻ địch không nhận lời tức là phải gánh lấy sự nhục nhã, còn người thách thức được coi như đã thắng trận. Sự thật là thế, Don Quixote nói. Thôi, anh bạn hãy đóng cũi lại và bằng cách nào tốt nhất, hãy nhận thực những hành động của ta mà anh được chứng kiến, như anh đã mở cũi ra sao, ta đứng chờ như thế nào, rồi con sư tử không ra ta lại chờ như thế nào, rồi nó vẫn không ra và quay lại vào cũi nằm. Đúng, ta không thể làm gì hơn nữa. Xéo đi, hỡi pháp thuật ma quái. Chúa phù hộ cho lẽ phải, chân lý và hiệp sĩ đạo chân chính. Nào, hãy đóng cũi vào để ta gọi những kẻ chạy trốn lại đây nghe anh bạn kể về chiến công này. Người coi thú đóng cũi. Don Quixote móc vào đầu ngọn giáo chiếc khăn tay mà chàng dùng để lau khi phó mát chảy xuống mặt như mưa, rồi chàng cất tiếng gọi những kẻ theo đuôi nhà quý tộc áo xanh vừa chạy trốn vừa ngoái cổ lại nhìn. Sancho là người đầu tiên thấy tín hiệu của chiếc khăn tay trắng, bác nói. Tôi xin chết nếu không phải ông chủ tôi thắng lũ ác thú. Ông ấy vẫy khăn trắng kia kìa. Mọi người dừng lại và nhận ra rằng kẻ đang vẫy khăn trắng chính là Don Quixote. Bớt sợ, họ dần dần tiến lại phía chàng thì nghe đúng tiếng Don Quixote gọi. Khi họ về tới cỗ xe, Don Quixote bảo người đánh xe. Người anh em hãy buộc là vào xe và tiếp tục cuộc hành trình. Sancho, thưởng 2 đồng tiền vàng cho người đánh xe và người coi sư tử đã vì ta mà dừng xe lại. Tôi xin vui lòng đưa cho họ, Sancho đáp. Xong, những con sư tử thì sao? Chúng sống hay chết? Đỡ lời Don Quixote, người coi thú chậm rãi tỉ mỉ kể lại đoạn kết thúc trận đánh, vừa thêm giấm thêm ớt cho nổi bật tinh thần dũng cảm của Don Quixote. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ngài Don Quixote, bác ta kịch con sư tử hồn vía lên mây, không dám sổ ra mặc dù tôi đã mở cũi khá lâu. Ngài hiệp sĩ bắt tôi phải chọc cho nó ra. Tôi bảo là dùng vũ lực để buộc nó ra, có khác gì thách thức thượng đế. Cực chẳng đã, ngài bảo tôi phải đóng cũi lại. Sancho, anh thấy thế nào? Don Quixote hỏi, liệu có phép thuật nào thắng nổi lòng dũng cảm chân chính không? Lũ pháp sư có thể tước mất của ta vận may, song không thể tước được cái chí phấn đấu và lòng dũng cảm của ta. Sancho đưa 2 đồng tiền vàng cho 2 người đi theo xe, người đánh xe buộc la vào xe, người coi sư tử hôn tay Don Quixote, cảm ơn chàng đã thưởng tiền, hứa sẽ kể với đức vua chiến công anh dũng này khi về chiều.